Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, mỹ nhân kế. @WZ_TXT. Roma đã đang chuẩn bị cùng Inter Milan Champions League thi đấu. Nhưng truyền thông đối với hai đội giao chiến, đa số vẫn là xem trọng Inter Milan. Có chút trung lập Italy truyền thông cũng phát sinh, ai thắng đều là Italy bóng đá thắng lợi. Tương tự ngôn luận, có điều loại này ngôn luận thực đang không có thị trường. Nếu như Milan cùng Inter Milan tranh đấu, cái khác không quan hệ truyền thông đều sẽ như thế nói. Roma thì lại khác, bởi vì Roma là thủ đô đội bóng. Này không chỉ là trên Champions League Italy nội chiến, vẫn là thủ đô bộ mặt cùng phương Bắc bộ mặt đối kháng. Inter Milan gần nhất kỳ thực cũng không đều là tin tức tốt. Tỉ như trên một hồi giải đấu, Inter Milan chiến bình Lazio. Lazio mùa giải này so với trước đây kém quá nhiều rồi. Bọn họ so với Roma vẫn là kém nhiều lắm. Mặt trái tin tức một đống lớn. Thành tích rơi xuống giải đấu mười mấy vị. Tin tức tốt duy nhất là bọn họ không có giáng cấp nguy hiểm. Cũng chỉ là như vậy thôi. Inter Milan lẽ ra nên thắng lợi. Nhưng biểu hiện của bọn họ phi thường không tốt. Hai đội hiệp hai giao chiến. Lazio bị phạt xuống một người. Inter Milan một bóng ưu thế cùng nhân số ưu thế dưới. Ngược lại bị Lazio san bằng điểm số. Này không thể không nói rất có hy vọng kịch tính. Italy truyền thông trọng điểm nói tới Lazio phòng thủ vấn đề. Hiệp 2 Lazio còn đem duy nhất có trên không ưu thế. Am hiểu phản kích Bazzani thay đổi xuống. Nhưng ngoại trừ hiệp 1 Adriano ghi bàn cùng Stankovic một cước bắn trúng xà ngang còn đáng giá nói. Chuyện ở ngoài, Inter Milan không hề có thể nói khoác tư bản. Cuộc tranh tài này Mancini đội ngũ mặc kệ là cá nhân phát huy vẫn là toàn thể chiến thuật đều hoàn. Toàn ở hạ phong. La Gazzetta dello Sport bình luận nói, ở khó khăn thời khắc không cách nào biểu diễn phong cách của chính mình. Này chính là Inter so với Juve, Mancini so với Capello thua kém địa phương. Một cái mùa giải 17 tràng thế hòa. Này bình câu lạc bộ năm 1991 đến năm 1992 mùa giải kỷ lục. Cũng bình Serie A kỷ lục. Bologna với năm 1947 đến năm 1948 mùa giải sáng tạo. Mancini biến thành 100% không hơn không kém cùng sự lão. Sau trận đấu, Sky TV phóng viên miễn cưỡng muốn đem Mancini cùng Lazio chủ tịch Lotti thác sắp xếp cùng nhau phỏng vấn, để hai cái kẻ thù rất không tự nhiên địa sóng vai đứng chung một chỗ. Mancini lập tức tỏ thái độ. Chỉ nói bóng đá, hơn 2 tháng qua các ngươi vẫn đem ta cùng Lotti thác lôi kéo cùng nhau. Nói tới thi đấu, Mancini có vẻ không có phong độ. Một mặt kiên trì Adriano cái kia ghi bàn tuyệt đối không có bóng ném. Rất rõ ràng người Brazil trong trận đấu có 2 lần bóng ném. Mặt khác còn ở gọi chúng ta nên thắng. La Gazzetta dello Sport cho Mancini 5 phân. Báo chí bình luận. Chế độ thay phiên có lý, nhưng đội bóng đánh thành cái này nát dạng để người không thể tưởng tượng. Tại sao ở một hiệp chật vật phòng thủ cùng điểm số lạc hậu tình huống còn kiên trì sử dụng phòng thủ bất lực im đây? Sự tồn tại của hắn hạn chế Veron phát huy. Dưới nửa giờ, Veron đến trung lộ, biểu hiện rõ ràng chuyển biến tốt. Bản cuộc tranh tài cho thấy. Inter Milan giữa sân có trung lộ Veron cùng đường biên Stankovic hai người này kỹ thuật hình cầu. Thủ tổ chức đầy đủ. Lại thêm một cái phản có vẻ dư thừa. Cambiaso cùng Cezanetti hai người chủ quản phòng thủ phối hợp. Đây là lý tưởng nhất bố trí. Ta không thích hiệp 1. Chúng ta nên đẩy mạnh đến càng nhiều. Đặc biệt là đường biên. Mất bóng lúc chúng ta đều ngủ. Có mấy người mất đi vị trí. Kili, lại nói Zanetti không quen đánh cánh trái. Trừ ngoài ra tin tức xấu còn có Favalli cùng Cordoba. Hai cái chủ lực không cách nào xuất chinh Champions League. Đội bóng hàng hậu vệ nhất định phải làm rất lớn điều chỉnh. Micha cùng Matterlotte luôn luôn không có cộng hưởng. Kokil biểu hiện cũng không như ý muốn. Đối với Inter Milan tới nói, tin tức tốt nhất chính là Adriano trạng thái. Cùng Porto thi đấu bên trong, Adriano trình diễn hat-trick, ngay lập tức ở giải đấu lại có ghi bàn. Adriano trạng thái tương đương thần dũng, mà ở than thở Adriano hat-trick đồng thời, truyền thông cũng vạch ra một cái khác Adriano lá xanh biểu hiện vô cùng tốt. Vậy thì La Cruz, ở gần nhất Inter Milan 3 cuộc tranh tài bên trong, người Argentina biểu hiện đều tương đối tốt. Cùng Lazio thi đấu, hắn lấy một lần đẹp đẽ kiến tạo trợ giúp Adriano đánh vào vì là đội bóng khóa chặt thắng lợi một bóng, liên tục 3 trận trận nào cũng đều có thu hoạch. Ở Martin, Vieri, Recoba có thương tích, Inter Milan hàng tiền đạo đối mặt cảnh khốn khó thời điểm. Người Argentina dũng cảm đứng ra, thể hiện siêu cấp thay thế bổ sung, giá cao nhất trị. Cùng quá khứ thi đấu so với Cruz ngày hôm nay vị trí có chỗ bất đồng. Hắn bị đặt ở Adriano phía sau 10 mét vị trí, xen vào tiền đạo thứ hai cùng trước eo trong lúc đó. Ở đẩy mạnh bên trong, hắn đưa đến một cái quá độ cùng nối liền tác dụng. Mà Adriano kéo đến đường biên lúc, hắn cũng có thể ở trung lộ đứng vững đối phương trung vệ. Trên thực tế, đối với trước sân bất kỳ vị trí nào, Cruz đều không xa lạ gì. 1m90 người Argentina nắm giữ nhẵn nhụi cước pháp. Mùa giải trước ở Zaccheroni thủ hạ, hắn đánh qua tiền đạo cánh trái, tiền vệ phải, trung phong thậm chí là trước eo vị trí. Chính là ở trước eo vị trí, hắn ở sân bóng AOP 2 độ xuyên thủng Juventus khung thành, trở thành Inter Milan mùa giải trước xinh đẹp nhất một trượng diễn viên chính. Nhưng mà Inter Milan thiên tài công kích tay quá nhiều rồi. Theo Adriano gia nhập liên minh, Martin trưởng thành, cứ việc từng có khiến người tin phục biểu hiện, Cruz vẫn như cũ trở lại trên ghế dự bị. Cái này cũng là Cruz bi kịch. Cứ việc sau lần đó, Cruz ở phòng thủ đá phạt bên trong sai lầm bao nhiêu vì hắn biểu hiện xuất sắc xoa một chút chỗ bần, nhưng La Gazzetta dello Sport sau trận đấu đối với hắn đánh giá vẫn là chính diện. Người Argentina ngày hôm nay đá được vô tư mà thông minh. Hắn hoàn thành rồi Adriano phía sau liên lụy nhiệm vụ. Hơn nữa kiến tạo đẹp đẽ một bóng. Ở Cruz xuống sân sau, nghênh tiếp hắn chính là toàn trường tiếng vỗ tay. Trên thực tế, Inter Milan nên cảm tạ chính là Palermo câu lạc bộ. Cruz ở năm nay mùa đông suýt chút nữa chuyển nhượng đến Palermo. Inter Milan ngay lúc đó thái độ là có thể vĩnh cửu chuyển nhượng. Nhưng không thuê, Cruz thật sự đi cùng Palermo đàm phán. Nhưng Zamperini sau đó tiết lộ, Cruz tiền lương quá cao. Chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Tổng thể mà nói, Inter Milan cầu thủ biểu hiện có thật có hoài. Mà Roma phương diện, gần nhất ở giải đấu cùng với cùng MU trong khi giao thủ, Leon biểu hiện đều cực kỳ chói mắt. Ở Italy hầu như không ai hoài nghi Leon trạng thái. Bọn họ cũng cho rằng Leon biểu hiện đem quyết định Roma có hay không có thể đào thải Inter Milan. Bất quá đối với này Mancini nắm không giống cái nhìn. Đang tiếp thu phỏng vấn lúc, Mancini nói, ta đã từ Roma cùng MU thi đấu bên trong tìm tới linh cảm. Ta cho rằng ở thi đấu bên trong, chúng ta đội bóng gặp bảo vệ đối phương số 13 cái này điểm. Lần tranh tài này, hắn muốn có làm rất khó. Ta có lòng tin, cũng không biết Mancini tự tin bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng hắn lúc nói lời này xác thực tràn ngập tự tin. Đây là Mancini đối mặt truyền thông ít có trạng thái. Rất nhiều truyền thông đều đưa tin chuyện này. Ngay lập tức Mancini lại liên tiếp xuất hiện ở tin tức cùng tiết mục TV bên trong. Này quy công cho hắn cùng Valeria yêu đương tin tức. Bát quái bất luận lúc nào cũng có thị trường. Huống chi là ở Roma cùng Inter Milan trước khi đại chiến. Mancini thân vì là Inter Milan chủ soái, là cái tướng mạo anh tuấn hiền lành lịch sự 40 tuổi người đàn ông trung niên. Nam nhân như vậy ở rất nhiều nữ trong lòng người rất có hình. Hay là hắn không sánh được những người anh tuấn mà xuất sắc ngôi sao bóng đá. Nhưng cũng không kém. Leon chính xem TV tiết mục bên trong đưa tin. Hắn le lưỡi. Đối với Mancini, nữ nhân duyên trong lòng biểu thị một hồi khinh bỉ. Chỉ ít đến hiện tại còn không cái nào nữ minh tinh cùng hắn sao sao. Mà Mancini cái này lão nam nhân, cư nhiên đã nhanh cùng Valeria kết hôn. Đây là thật sự, Valeria, một cái tràn ngập mê hoặc 30 tuổi nữ nhân. Thực sự rất mê hoặc. 2000 hoa hậu thế giới a, trọng lượng cấp mỹ nữ. Cứ việc đã hơn 30 tuổi, nhưng Leon nói không động lòng là giả. Đối với nàng ấn tượng không tốt càng nhiều là bởi vì Valeria đối với hắn không coi ra gì. So với Camin càng Camin, như vậy nữ nhân lại mê hoặc cũng chỉ có thể nhìn. Mà không phải khoảng cách gần xoa xoa. Không, ta làm sao sẽ như thế nghĩ. Leon âm thầm lắc đầu. Chính mình là sa đọa. Kiếp trước chính mình là cỡ nào tốt một đứa bé. Lại bị châu Âu mở ra khí tức ăn mòn. Leon âm thầm khinh bỉ dưới tư bản chủ nghĩa. Liền mặc chuẩn bị cẩn thận ra ngoài. Hắn là thừa dịp nghỉ một ngày kỳ muốn đi Roma thương mại cao ốc. Vì là đỗ ra Bonner công ty quay chụp vài tờ quần lót bức ảnh. Này không phải quảng cáo. Chỉ là đỗ ra Bonner lâm thời cần mấy tấm hình. Leon đi làm một hồi người mẫu mà thôi. Quần lót người mẫu. Nghề nghiệp này thật là không hề tốt đẹp gì. Leon rất không thích ở một đống mặt người trước khoe khoang bắp thịt cùng với quần lót dưới. Cái kia so với người thường lớn hơn một ít ra hỏa. Nhưng vì tiền không có cách nào. Hắn chỉ có thể cảm thán kiếm tiền không dễ dàng. Valeria cũng đi tới. Leon không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng hắn cảm giác lần này Valeria tựa hồ nhìn thêm hắn vài lần. Ở quay chụp xong bức ảnh sau. Hắn cùng Valeria cùng với mấy cái đỗ ra Bonner công nhân viên đồng thời ăn cơm trưa. Tuy rằng hàn huyên tán gẫu mùa hè bên trong quảng cáo sáng tạo sau. Đỗ ra Bonner công nhân viên liền rời đi. Chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Hai người bầu không khí có chút lúng túng. Leon còn thật không biết cùng Valeria nói cái gì. Bọn họ căn bản không có trong âm thầm tiếp xúc. Mà hắn đối với Valeria bắt đầu ấn tượng cũng không hề tốt đẹp gì. Có điều cảm thụ Valeria lãnh diễm lại có chút cảm động ánh mắt. Leon thật là có điểm xá không được rời. Suy nghĩ một chút hắn vẫn là tán gẫu nổi lên sinh hoạt. Nghe nói ngươi cùng Mancini lão già kia ở giao du. Leon nói xong mới cảm thấy dùng từ không làm. Liền hắn lập tức sửa lại dưới. Là Mancini, tiên sinh, đúng, tiên sinh, Valeria xì nở nụ cười dưới. Lúc này nàng có môi giới đi tới. Thúc nàng rời đi, Valeria thả câu tiếp theo. Xác thực, cùng ngươi so với hắn chính là cái ông lão. Nói Valeria đứng lên đến. Chợt nắm lấy Leon tay. Trong mắt lóe ra một trận câu người. Người nói đúng chứ. Leon sững sờ. Chờ Valeria sau khi rời đi. Hắn mới phản ứng được chẳng lẽ mình là bị câu dẫn. Sau đó hắn nhìn thấy Valeria ở hắn lòng bàn tay lưu lại một tờ giấy. Mặt trên viết một cú điện thoại dãy số. Còn có một câu rất lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Ở Roma cùng Inter Milan giao thủ trước. Ta đều gặp ở lại Roma. Bởi vì Mancini nói muốn cho ta xem so tài. Ta đồng ý. Chấm chấm. Nhà trọ bên trong. Leon ngồi ở phòng khách sofa cầm tờ giấy kia nghĩ đi nghĩ lại. Camin rời đi. Hắn chỉ có chính mình ở nhà một mình. Cũng thật là cảm giác thấy hơi cô quạnh. Lẽ nào muốn gọi điện thoại quá khứ? Có thể. Vạn nhất Valeria không phải ý đó. Cái kia không phải lúng túng. Nhưng làm sao có thể chứ? Người phụ nữ kia đã hơn 30 tuổi. Mà chính mình chỉ có 20 tuổi. Nhưng là chính mình kiếp trước thế gộp lại cũng nhanh 30. Không nói tuổi tác, Valeria thật là mê người. Nhưng tóm lại trong nhà không ai. Cũng sẽ không có người biết. Đối với chính là như vậy. Cuối cùng Leon không thể giam lại mê hoặc. Một cú điện thoại gọi tới. Sau một tiếng. Valeria đi vào hắn nhà trọ. Hai người củi khô lửa bốc. Căn bản đều không cần nhiều lời cái gì. Nhưng chờ hai người trần như nhộng. Leon hay là hỏi nói một câu. Marini, có phải là Mancini phái ngươi đến mê hoặc ta?